Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 618. Chương 618 An Chi Nhược Tố đi đâu vậy? Canh 3, thư trừng tác phẩm bạo hồng, An Chi Nhược Tố sự tình gì đâu? Chủ yếu là đại chúng đều biết thư trừng nhận thức An Chi Nhược Tố. Nhưng là tất cả mọi người đều không biết An Chi Nhược Tố là ai. Vô số người nghĩ cách thịt người qua An Chi Nhược Tố. Nhưng là đều không có thành công. Thậm chí có nổi danh hacker ra tay. Đều không có điều tra đến bất cứ về An Chi Nhược Tố thân phận thật sự tin tức. Có người phỏng đoán An Chi Nhược Tố phía sau khẳng định lại một cái cực kỳ cường đại hacker. An Chi Nhược Tố có lẽ là một thân phận thần bí quốc gia đặc công. Lại hoặc là An Chi Nhược Tố bản thân chính là một cái nổi danh hacker. Bằng không vô pháp giải thích cường đại như vậy tốc độ tay. Cùng hợp với danh hacker đều điều tra không đến thân phận. Dù sao, về An Chi Nhược Tố phỏng đoán các võng hữu suy đoán đều có thể tiêu tiêu sái sái viết ra vài bồn. Mấy trăm vạn chuyện dài. Đừng nói, thật đúng là có như vậy tiểu thuyết. Sao chơi tiểu thuyết võng mỗ Tân Duệ tác giả chính là đem An Chi Nhược Tố cái này bút danh sửa lại. Một chút, viết văn tới nay trải qua viết ra tới. Tiểu thuyết lửa lớn, thẳng này về sau, loại này tiểu thuyết ùn ùn không dứt. An Chi Nhược Tố truyền thuyết ở võng văn giới truyền lưu. Thuần ái tiểu thuyết chi phụ, võng văn kinh điển chế tạo cơ. Nhưng là như vậy một người, một năm trước biến mất. Đem bản thảo giao cho biên tập Đại Phát, sau đó người biến mất, thư trừng xuất hiện khi đó. Không chỉ có thư trừng fan thực kích động, An Chi Nhược Tố fan cũng là vô cùng kích động. Thư trừng nhận thức An Chi Nhược Tố, như vậy hẳn là liền có thể biết một ít An Chi Nhược Tố tin tức đi. Thư trừng cùng An Chi Nhược Tố là cùng thời gian biến mất. Như vậy hiện tại bọn họ có phải hay không cũng cùng thời gian đã trở lại. Nhưng là đã vài thiên qua đi, thư trừng trở về, một chút An Chi Nhược Tố tin tức đều không có. An Đại mê sao có thể không nóng này? An Đại khi nào trở về a? Ta thấy thật nhiều sao chép đấu phá, sao chép bàn long, sao chép toàn chức cao thủ, sao chép phàm nhân tu tiên truyện tác phẩm. Nhưng là không có kia một quyển có thể mang cho ta An Đại mang đến nhiệt huyết. Còn nhớ rõ lúc trước cái kia vô cùng hào khí hô lên chiến. An Đại, còn nhớ rõ cái kia nhiệt huyết bất diệt An Đại. Không biết An Đại khi nào có thể trở về. Thư trường V, cầu vấn An Đại A còng An Chi Nhược Tố V tin tức. Cùng vấn An Đại tin tức. An Đại là thật sự tính toán không viết võng văn sao. A còng thư trường, email protected, An Chi Nhược Tố V thư trường. Người biết An Đại khi nào trở về sao? Tất cả mọi người đều chờ An Đại trở về. A còng thư trừng về An Đại mau trở lại đi. Người không ở ta đều thư hoang đã lâu. Chờ ngươi trở về, chờ ngươi trở về. Hy vọng ngươi nhanh lên trở về. Chúng ta đều đang đợi ngươi. A còng An Chi Nhược Tố về An Đại. Xem võng văn cái thứ nhất mang cho ta cảm động chính là ngươi. Giáo hội ta kiên trì cùng sơ tâm chính là ngươi, làm ta lần đầu tiên biết cái gì gọi là truy văn chua xót người là ngươi. Làm ta lần đầu tiên thúc giục càng người là ngươi. Cảm ơn ngươi, mau trở lại đi, chúng ta đều đang đợi ngươi. Chúng ta đều đang đợi ngươi. Thư trừng nhìn notebook thượng mọi người động tác nhất trí khẩn cầu chúng ta đều đang đợi ngươi. Ngoặc kép. Nàng đáy lòng nháy mắt dâng lên một cổ không biết tên cảm xúc. Nước mắt dần dần tràn đầy hốc mắt, thư trừng đem ngón tay đặt ở bàn phím thượng, một chữ thong thả gõ hạ, thư trừng V, ít ngày nữa liền đã trở lại đi. Cảm ơn đại gia, thực cảm tạ, không rời không bỏ, sinh tử gắn bó, An Chi Nhược Tố phát một câu An Chi Nhược Tố phát. Internet sôi trào, An Đại phấn muốn tạc. Các đại quan với võng văn tác giả đàn người đọc đàn toàn bộ sôi trào. Hết chương.